Đồ đáng ghét, tôi lấy cắp trái tim anh lúc nào? Chương 13, cái chết được sắp đặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạch cánh cửa phòng bệnh nhân mở, bác sĩ bước ra, khuôn mặt buồn rầu. Bác sĩ, bố mẹ tôi có sao cô? Nó hốt hoảng chạy đến. Xin lỗi, tôi đã cố hết sức mình chỉ cứu được bố cô thôi. Bác sĩ vừa nói dứt câu mọi thứ đối với nó suy sụp hoàn toàn, vậy là mẹ nó đã ra đi rồi sao? Ngất, nó đã ngất ngay trên tay hắn, chìm vào một khoảng cô đen tối, lạnh lẽo. Trong khoảng cô đó nó chạy đi mãi nhưng cô thấy một ai cả, rất lạnh. Jen, đột nhiên có tiếng gọi dịu dàng. Nó ngước đôi mắt trong veo lên nhìn người, mẹ nó. Mama, nó chạy tới ôm cổ bà, nước mắt đã chảy đầm đìa. Con ngoan, giờ mẹ phải đi rồi, gắng sống tốt nha, con hãy tỉnh dậy đi, MN bên ngoài rất lo cho con đấy. Mama nó nói, không, con muốn đi cùng mama cơ. Nó, giờ con cô còn ai nữa rồi? Ngốc, con còn ba, anh trai và mọi người đấy thôi, à hình như còn Cun, ta thấy nó rất lo lắng cho con đấy, đáp lại tình cảm của cậu ấy nhé, giờ ta phải đi rồi. Mama nó nói rồi dần rời xa, nó tan trong không khí. Mama, nó hét thật to, nó mở mắt từ từ tỉnh dậy, đập vào mắt nó là MTJ gương mặt tựa thiên thần đang nắm lấy tay nó, ngủ gục xuống. Nó khẽ chờ mình hắn thức giấc. Cô có sao cô? Hắn từ đêm hôm trước chăm sóc cho nó. Mama tôi cô sao chứ? Nó nhớ ra chuyện thì hốt hoảng nắm lấy cánh tay hắn lay mạnh. Hắn im lặng, cô nói gì, khuôn mặt buồn bã. Anh nói gì đi chứ, mama tôi có sao cô? Nó, hôm qua, bọn tôi đã tổ chức tang lễ xong. Hắn nhẹ giọng nói pha lẫn trong đó có chút buồn. Anh nói dối tôi chứ gì, tôi cô tin đâu, mama tôi chưa chết mà đúng cô? Nó, hắn im lặng, đúng cô, anh nói cho tôi biết đi mà. Nó nước mắt đã đầm đìa, dựa vào vai hắn, nó cũng cô nhiều nổi hành động của MK lúc đó. Nó thiếp đi ngủ, nhìn nó như kẻ mất hồn. Từ lúc đó, nó cứ nhốt MK trong phòng, hồn cô nhập vào thể xác, nó cứ suy nghĩ chuyện mông lung. Mọi người ai cũng khuyên nó nhưng hình như cô có tác dụng. Nó suy nghĩ, đúng, cháy. Nhà nó có thể dễ dàng cháy như thế được gọi cho cứu. Tổng giám đốc của nhà nó nhờ điều tra giúp nó về vụ việc này, phía bên cảnh sát thông báo là do dò dỉ ga nhưng nó cô tin, The CQ thông báo là do phía bên Phan Thị thuê người tưới xăng châm lửa, hành động quá dã man. Vì muốn trả thù cho con gái và đồng thời cũng muốn thâu tóm tập đoàn nhà nó. Hừ, ông cũng đờ si quá mà. Nó nghĩ, nó thề là sẽ trả thù cho mama, cái điều đó đã ngấm vào máu thịt của nó từ bây giờ. Nhưng để trả thù được nó phải thay đổi. Đúng, phải thay đổi tất cả. Thân phận này sẽ đờ si giấu kín. Từ bây giờ Hàn Ngọc Bảo An đã không còn trên đời. Cách chương.